xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân Quý Thư cũng thích thú bước tới tiếp tục hỏi. Vậy cô đang xem gì? Xem bản đồ chứ? Y Phù quá đắm chìm vào bản đồ. Trong đầu nghĩ đến hai quốc gia chỉ được mô tả đơn giản trong sách, nhưng không ngờ ở thế giới này lại trở thành nội dung chi tiết như vậy. Giống như biến thế giới hai chiều trong sách thành hình ảnh ba chiều sống động. Thực sự rất tuyệt. Tướng quân Quý Thư tiếp tục tò mò hỏi. Vậy thì cô nói cho tôi biết. Cô đã hiểu được gì? Y Phù không để ý chỉ vào bản đồ từng nói. Những quân cờ màu đỏ này có lẽ là vùng đất mới mà chúng ta mở rộng. Quân cờ màu tím là lãnh thổ mới mà Oster mở rộng. Quân cờ màu cam, khu vực quản lý chung, hay là khu trung lập, không tệ. Tướng quân Quý Thư không ngờ cô ấy thực sự hiểu được. Hách Đặc kéo cô ấy đứng dậy nói. Cha, cô ấy là nữ quan được nữ hoàng tin tưởng nhất. Hiểu được những điều này là bình thường. Y Phù đứng dậy, cười cười không nói gì. Hách Đặc đoán rất đúng nhưng lại đoán sai hoàn toàn. Y Phù trước đây chỉ là nữ hầu đi theo công chúa không được sủng ái. Căn bản không thể tiếp xúc với những thứ này. Tất cả những điều này đều là Lý Y Phù đọc được trong sách. Ba người ngồi xuống ghế sofa. Tướng quân Quý Thư mới hỏi. Cô hiểu biết bao nhiêu về nữ hoàng? Ý ngài là sao? Y Phù nghi hoặc. Nếu là sở thích ăn mặc ở của Lan Lần thì Y Phù là nữ hầu thân cận nhất của cô ấy. Tất nhiên là hiểu rất rõ, nhưng tướng quân Quý Thư muốn hiểu không phải là điều này. Tướng quân Quý Thư tiếp tục nói. Cô có nghĩ nữ hoàng thực sự sẽ vì một người nào đó mà ở lại Oster mãi mãi không? Y Phù nhìn đôi mày nhíu chặt của tướng quân Quý Thư. Cô hiểu được sự nghi ngờ của gia tộc Quý Thư. Hậu thuẫn vững chắc nhất của đế chế Gris, Lan Lần là nữ chính não tàn này. Khi Lý Y Phù đọc sách đã thấy cô ta hơi não tàn rồi. Bây giờ sau khi giúp cô ta dọn dẹp mớ hỗn độn, càng thấy thiết lập của nữ chính này quả thực quá não tàn. Gia tộc Quý Thư vừa có uy tín vừa có quân quyền. Việc họ nâng đỡ một hôn quân như vậy thực sự quá khó khăn cho họ. Y Phù suy nghĩ về cốt truyện rồi nói. Thưa tướng quân, trước khi trả lời câu hỏi của ngài, tôi muốn hỏi ngài một câu. Cô nói đi. Tướng quân Quý Thư tò mò nhìn cô. Y Phù và những gì ông nghe được quả thực rất khác nhau. Trước đây, Hách Đặc không để ý đến cô. Thỉnh thoảng nghe các gia thần nhắc đến cô một hai câu đều nói cô là hầu gái của công chúa. Đánh giá phần lớn là tầm thường nhu nhược, rất không xứng với Hách Đặc. Nhưng ông vẫn bác bỏ mọi lời bàn tán. Duy trì quyết định của phu nhân, Y Phù đi đến bên bản đồ hỏi. Tướng quân có lòng với thiên hạ, lại nắm giữ vùng đất trung tâm giữa hai nước. Đối với Gris và Oster đều quen thuộc. Tướng quân cho rằng sự phát triển trong tương lai của hai nước như thế nào là tốt nhất, ý cô là gì? Muốn chúng tôi quy phục đế chế Oster là không thể. Tướng quân Quý Thư nghe câu hỏi này liền đứng dậy. Y Phù lắc đầu tiếp tục nói. Hai nước đều có ưu nhược điểm riêng. Oster nằm ở trung tâm, chiếm giữ mạch khoáng tốt, trong lĩnh vực rèn vũ khí, mà Pháp đều khá tiên tiến vượt trội nhưng lại thiếu nguồn cung cấp lương thực. Chúng tôi ở Gris mặc dù nhiều mặt không tiến bộ bằng Oster nhưng lại nắm giữ kho lương và dân số của lục địa. Vì vậy họ cũng không thể tùy tiện bắt nạt chúng tôi. Cách chương